Thần đạo Đan Tôn, chương 5185, Đại Đế Chiến. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn như trụ cột vững vàng, mặc người ai đánh tới thì hắn cũng nghênh đó đám người hầu ca lao lên huyết chiến với các đế tử đế nữ song phương đều toàn lực ứng phó, sớm muộn gì cũng sẽ đánh một trận. Nhưng mà âm phủ bên kia lực lượng 10 phần, bởi vì bọn họ đều có một đại đế tỏa chấn. Nhưng mà chuyện này không thể cải biến Lăng Hàn cường thế, hắn một đường quét ngang, chẳng những đánh lui toàn bộ Khô Lâu Thánh binh, còn trực tiếp đánh nổ, hơn nữa còn bảo hộ an toàn cho đám người nữ hoàng. Oanh, đúng lúc này, chỉ thấy vòng trời vỡ vụn lần nữa, một cái móng vuốt to lớn đánh xuống. Đế uy đáng sợ tràn ngập khủng bố vô biên, tê, đại đế ra tay rồi. Chờ chút, Lăng Hàn kinh ngạc hắn nhìn móng vuốt này rất quen thuộc, trời ơi, là vị kia trong vực sâu nguyên thủy. Chân Long Đại Đế, mẹ nó, vị này đã đuổi tới. Không đúng, vị Đại Đế này muốn đuổi theo thì sớm đuổi theo rồi, làm sao đến mức muộn như thế? Lại nói, một kích này không phải đánh vào hắn, mà là vị trí của Tiên Thiên Kim Linh. Không tốt, Chân Long Đại Đế không phải đuổi theo giết hắn, mà là tìm kiếm Tiên Thiên Kim Linh. Nhưng đó là Đại Đế, hiển nhiên Chân Long Đại Đế không giống Tuyệt Địa Chi Chủ, trong khi xuất thủ sẽ có cố kỵ, cho nên, vị Đại Đế này cần hóa thân chuẩn đế hay sao? Trong thời gian ngắn, Lăng Hàn suy nghĩ ngàn vạn, tuyệt đối không ngờ rằng, tồn tại trong vực sâu nguyên thủy lại xen vào. À, đây nhất định là chuyện xấu, Âm Hà Chi Chủ cũng đến vì Tiên Thiên Kim Linh, như vậy hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Tiên Thiên Kim Linh bị đoạt đi, tất nhiên sẽ xuất thủ chặn đường. Phải biết, mặc cho vị đại đế nào xuất thủ, người bên ngoài không có tư cách nhúng tay vào, nhưng hai vị đại đế tranh chấp làm cho Lăng Hàn có cơ hội, hừ. Trong âm hà xuất hiện tiếng hừ lạnh, sau đó nhìn thấy bàn tay do nước sông tạo thành đánh về phía Chân Long. Oanh, hai vị đại đế cách không giao thủ, đế uy đáng sợ bộc phát, cho dù ai cũng chịu không được, vội vàng chạy tới nơi này. Lăng Hàn cũng cầm lấy thanh trúc kiếm yểm hộ mọi người lui lại. Hiện tại đương nhiên không đánh được, khốn kiếp, hai vị đại đế xuất thủ, ai muốn chết như vậy, không có khả năng. Tiểu Thanh Long thì thào, hắn cảm ứng được long khí mãnh liệt, nhất mạch tương thừa với hắn. Đây là phụ thân của hắn, nhưng lão Chân Long đã hóa đạo, không đúng. Tiểu Thanh Long lập tức lộ ra vẻ mặt hung sắc, khí tức không đúng, hiển nhiên rất giống phụ thân nhưng không phải phụ thân. Hắn nói vọng vào bầu trời, ngươi tuyệt không phải đệ nhất Chân Long, ngươi là ai, tại sao phải giả mạo phụ thân của ta? Oanh, trên bầu trời chỉ thấy một cự long màu xanh xuất hiện, nó dương nanh múa vuốt và tỏa ra khí tức cường đại, Chân Long, làm sao có thể? Không chỉ bên phía Lăng Hàn chấn kinh, Tuyệt Địa bên kia cũng như thế. Chân Long đã sớm hóa đạo, tại sao có thể sống đến bây giờ? Cho dù là đệ nhất thần thú cũng đã nhận được bí pháp nào đó, nhưng làm sao có thể đường hoàng hiện thân tại nơi này? Nhìn Tuyệt Địa Chi Chủ xem, vì cái gì gọi là Tuyệt Địa Chi Chủ, cũng bởi vì bọn họ đều nấp trong tuyệt địa, không thể tùy tiện hiện thân. Nhưng Chân Long lại không hề cố kỵ, chẳng những có thể chạy khắp nơi, hơn nữa xuất thủ không sợ đầu sợ đuôi. Xảy ra chuyện gì, ta chính là Chân Long, ai dám ngăn ta? Chấm, cự long nói năng hùng hồn, có rất nhiều người muốn quỳ xuống. Đây là đế uy cũng là long uy, góc truyện audio.com, giả thần giả quỷ, Âm Hà Chi Chủ cười lạnh, một bàn tay tấn công Chân Long Đại Đế. Chân Long Đại Đế giận tím mặt, huy động móng vuốt màu vàng tấn công Âm Hà Chi Chủ. Oanh, oanh, oanh, hai vị đại đế giao thủ, căn bản không có chuyện của người khác, tất cả mọi người lui lại, nếu dám quan sát trận đấu ở khoảng cách gần, đó là hành vi tìm chết. Lăng Hàn che chở mọi người rút lui, hắn không ngừng câu thông với Tiên Thiên Kim Linh, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không, không quản đại đế nào thắng, tất cả đều phải thua lấy Tiên Thiên Kim Linh. Một bên khác, Chân Long Đại Đế nghênh kích Âm Hà Chi Chủ, chỉ cần không phải mắt mù đều nhìn ra, hiện tại Chân Long Đại Đế hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Không có cách, Âm Hà Chi Chủ chỉ rút ra nước Âm Hà hóa thành quyền, trưởng và các loại thần binh, bản thân lại không có xuất hiện, làm sao có thể địch nổi đại đế khác, đạo trích phương nào dám ngăn ta? Chấm, Chân Long Đại Đế gào thét giống như hắn nói là đại đạo, không ai có thể ngăn cản, ngươi tuyệt đối không phải đệ nhất Chân Long. Âm Hà Chi Chủ từ tốn nói, bản đế không biết ngươi là người thế nào, nhưng ở trước mặt đại đế chân chính, ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép. Nội tâm Lăng Hàn hơi động, Đa Gia Phật cũng nói trạng thái Chân Long Đại Đế bất thường, không hợp đại đế chân chính, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn có thể làm Đa Gia Phật chạy trối chết. Có thể thấy được cũng chỉ có đại đế chân chính mới có thể miệt thị như vậy, hừ, giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện thân sao. Chân Long Đại Đế trực tiếp xuất thủ với Âm Hà, công kích vô cùng cường thế. Hoành Âm Hà sôi trào, đế uy sung thiên. Lần này, không ai có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu. Đế tử Tuyệt Địa đều sốt ruột, vạn nhất Âm Hà Chi Chủ bại thì sao? Dù sao, một bên khác cũng là đại đế. Cũng không lâu lắm, bành, một bóng người bay ra khỏi âm hà. Là Chân Long đại đế. Nhưng mà, dáng vẻ của hắn thật hỏng bét, lân phiến trên người rơi xuống rất nhiều, còn có vài vết thương, đều có thể nhìn thấy xương cốt. Hắn thua hay thắng, mặc dù trên người mang thương, nhưng cũng không đại biểu hắn bại, nguyên nhân cũng có khả năng âm hà chi chủ bị oanh sát. Nhưng mà chân tướng vô cùng rõ ràng, xèo chỉ thấy một bóng người màu đen bay ra khỏi âm hà tấn công Chân Long đại đế. Bành, bành, bành, người này quá cường đại, trực tiếp đè đánh Chân Long đại đế cho thấy bá khí vô song. Đế cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ, khó trách Đa Gia Phật nói Chân Long đại đế không thích hợp, nếu không, người có thể thành đế không ai yếu hơn ai, sao có thể nghiêng về một bên nhanh như thế. Âm hà chi chủ trấn áp thô bạo, Chân Long đại đế hiển lộ rõ xu hướng suy tàn, thật sự không phải đối thủ. Tiểu Thanh Long vô cùng khó chịu, mặc dù hắn đã biết rõ kẻ này tuyệt đối không phải đệ nhất Chân Long, phụ thân của hắn, mắt thấy Long tộc nhất mạch bị đối thủ ép không thể ngóc đầu lên nổi, hắn vẫn cảm thấy mất mặt. Nhưng mất mặt và không thoải mái thì thế nào? Âm hà chi chủ đánh ra một kích có quy tắc cửu tinh quấn quanh, uy vũ bá khí như thiên thần. Căn bản không có khả năng ngăn cản. Chân Long đại đế kêu lên đầy đau đớn, không dám ham chiến, hắn quay đầu rời đi. Chảy, việc này làm mọi người mở rộng tầm mắt, trong ấn tượng của bọn họ, đế là vô địch thế mà có ngày lại bỏ chạy. Tiểu Thanh Long cắn răng, đây là sỉ nhục của Long tộc. Góc truyện audio.com. Sau một khắc âm hà chi chủ xuất thủ nắm lấy mặt đất. Oanh, mặt đất bị phá vỡ, một khối thạch thai màu vàng bị bắt lấy. Tiên Thiên Kim Linh, cách chương.